Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 14-1 của hồi môn của con đâu, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi Bùi Dực đi rồi, Tô Tử Bảo một mình cởi đồ trang sức, đi tắm rửa, nằm ở trên chiếc giường lớn trống rỗng. Hồi ức của cô lại giống như thủy triều mà ập tới. Cô vốn chỉ là một sinh viên đại học bình thường, nhưng từ lúc gặp Hạ Thừa Diệp ở trong trường đại học, mọi thứ liền thay đổi, giống như câu chuyện của Bạch Mã Hoàng Tử và Công Chúa Lọ Lem vậy. Hạ Thừa Diệp đáp ứng được tất cả mộng ước về tình yêu của Tô Tử. Vì để có đủ tư cách để đứng cạnh người đàn ông này. Vì để anh ta không bị mất mặt, cô tự thúc ép mình học tập, liều mạng để có thể đi đến được cái chức vị tổng thanh tra của công ty giải trí Vân Đình. Hòa vào giới thượng lưu, tất cả chỉ vì để có thể ở cùng anh. Anh ta nói Hạ gia không thể lấy nghệ sĩ trong giới giải trí. Vì vậy ngay đến cả sáng tác ca khúc cô cũng không dùng đến tên thật của mình. Người sáng tác thần bí của công ty giải trí Vân Đình. Diệp Tử thần bí đã tạo ra vô số ca sĩ nổi tiếng cho Vân Đình. Thực ra lại chính là cô, từ Diệp trong Hạ Thừa Diệp, từ Tử trong Tô Tử, đã tạo thành cái tên Diệp Tử. Anh ta nói gia tộc anh ta tranh đấu khốc liệt. Các anh em khác đều có công ty riêng, chỉ có công ty giải trí Vân Đình của anh ta là bị xem thường nhất. Nếu như anh ta có thể tạo ra công trạng tại công ty Vân Đình, vượt qua các anh em khác, thì có thể trở thành người thừa kế của Hạ gia, thì có thể quang minh chính đại để cưới cô về. Mà trước đó, anh ta không thể có một người bạn gái là một người bình thường. Điều này sẽ phá hỏng suy nghĩ tốt đẹp của gia tộc về anh ta. Vì vậy cô chỉ có thể là người phụ nữ đứng đằng sau lưng anh. Ngay đến cả bố mẹ là người thân nhất của cô cũng không hé nửa câu. Cô dốc hết tâm huyết cho công ty của anh ta. Đã từng vì lập một kế hoạch tuyên truyền một vài ngày không ngủ. Đã từng vì chuyển thể tác phẩm của tác giả Thẩm Hề Tương. Mà tốn mất một năm trời đối với tác giả Thẩm Hề kia. Cuối cùng tạo ra hai bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng và bốn bộ phim điện ảnh chật kín người xem. Công ty giải trí Vân Đình đang từ một công ty con trở thành một công ty giải trí hàng đầu. Giống như một thần thoại trong giới thương mại vậy, ai mà biết được rằng người phụ nữ thầm lặng kia đã phải hy sinh 8 năm thanh xuân của mình. Hy sinh tất cả tâm huyết của mình, mà tất cả, chỉ bởi vì yêu. Bao nhiêu người ra giá cao để cô đổi chỗ làm, nhưng cô chẳng thèm ngó tới. Bao nhiêu người theo đuổi một người phụ nữ mạnh mẽ như cô. Trong mắt cô cũng chỉ có anh ta, một tên hung thủ đã giết chết cả ba người nhà cô. Bây giờ chỉ cần vừa nhắm mắt lại, Tô Tử Bảo liền nhìn thấy một biển lửa, nhìn thấy ba thi thể cháy đen trong vụ tai nạn xe cô kia. Đêm không thể say giấc, cô luôn trăn trở. Hận ý ngập trời, Tô Tử Bảo ngồi dậy, bật đèn đầu giường, thay một chiếc váy đen dài, đi ra ngoài vẫy xe, điểm đến, là khu mộ Hải Thành, ở khu mộ cả một đêm, ghi sâu vào lòng mối thù của mình, Tô Tử Bảo mãi cho đến khi trời sáng mới trở lại biệt thự. Lúc này Bùi Dực vẫn còn chưa về, cô lại không hề có chút buồn ngủ nào, chải đầu, trang điểm xong sau đó liền đi tới nhà bố. Cách chương.